Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1365, Lý Minh. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, Dương Phong tại Đại Hoang Thành đi lại không lâu, Lý Minh liền mang theo hơn 10 người hộ vệ tiến lên đón. Lý Minh khuôn mặt bên trên lộ ra một chút làm cho người như mộc xuân gió nụ cười nói. Ngài tốt, tôn quý tu sĩ đại nhân, ta là Hoa Bách Hợp Thương Đoàn Đại Hoang Thành phân bộ chủ quản Lý Minh. Chúng ta Hoa Bách Hợp Thương Đoàn nắm giữ toàn bộ Đại Hoang Thành tốt nhất nguồn cung cấp. Liền xem như tinh linh cùng thú nhân tộc bên trong rất bán chạy hồ nữ. Chúng ta đều có thể vì ngài đem tới tay. Đây tuyệt đối là thuần chủng tinh linh cùng thuần huyết thú nhân hồ nữ, mà không phải hỗn huyết bán tinh linh cùng hỗn huyết bán thú nhân. Xin hỏi ngài cần muốn chúng ta phục vụ sao? Thuần chủng tinh linh cùng thuần huyết thú nhân hồ nữ đều là xinh đẹp nhất phụ nữ, bị thú nhân đế quốc cùng tinh linh đế quốc bảo hộ, muốn phải lấy được tay 10 phần khó khăn, mà tinh linh cùng nhân loại con lai bán tinh linh, thú người với người tương tự con lai bán thú nhân, cũng không chịu đến thú nhân đế quốc cùng tinh linh đế quốc bảo hộ. Tại cái này Đại Hoang Thành nô lệ các thương nhân rất nhiều đều 10 phần lòng dạ hiểm độc. Đem bán tinh linh cùng con lai bán thú nhân làm thành chân chính mới thuần huyết tinh linh cùng thuần huyết thú nhân bỏ ra bán, từ trong kiếm lấy cực lớn chênh lệch giá. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta gọi Dương Phong, ta nghĩ, ta hẳn là cần muốn các ngươi phục vụ. Nghe Dương Phong lời nói, Lý Minh cười nói, Dương đại nhân, xin ngài đi theo ta. Dương Phong một bên hành tẩu, một bên hững hờ nói ra, nô lệ cần ăn uống, ngươi có thể mua đến đại lượng lương thực sao? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Minh một khuôn mặt ý cười nói ra, chúng ta Hoa Bách Hợp Thương Đoàn là Đại Càn Đế Quốc thập đại thương đoàn một trong. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, bao nhiêu lương thực đều không là vấn đề. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, bao vận sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh có chút cảnh giác nói, vận đến địa phương nào? Thú nhân đế quốc luôn luôn thiếu khuyết lương thực, hàng năm đều cần từ Đại Càn Đế Quốc buôn lậu đại lượng lương thực. Đại Càn Đế Quốc luôn luôn nghiêm trị lương thực buôn lậu. Lý Minh cũng không thể không bảo trì một phần lòng cảnh giác. Nghe được Lý Minh hỏi thăm, Dương Phong thản nhiên nói, Hắc Thạch Hoang Nguyên, ta muốn tại Hắc Thạch Hoang Nguyên xây thành trì. Hắc Thạch Hoang Nguyên, đó không thành vấn đề. Cái gì? Ngươi muốn tại Hắc Thạch Hoang Nguyên xây thành trì? Lý Minh lập tức lấy làm kinh hãi nói, Dương đại nhân, Hắc Thạch Hoang Nguyên bên kia hoang vu vô cùng, không có cái gì đặc sản, cũng không có cái gì khoáng sản, chỉ có một ít bẩn thỉu cường đạo, hoàn toàn không có cái gì giá trị a. Hắc Thạch Hoang Nguyên là một khối nằm ở Đại Càn Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, Tinh Linh Đế Quốc, ba đại đế quốc chỗ giao giới một mảnh mênh mông hoang nguyên. Ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu chỉ có một đầu thanh hà xuyên qua toàn bộ hoang nguyên. Ngoại trừ cái kia thanh hà phụ cận bên ngoài, còn lại địa phương đều khô hạn thiếu mưa, chỉ sinh trưởng lấy một chút thấp bé bụi cây cùng quả mọng. Khuyết thiếu nguồn nước, căn bản là một cái địa phương cứt chim cũng không có. Lúc này mới bị ba đại đế quốc từ bỏ, cũng không phải là không có người đánh qua cái kia phiến Hắc Thạch Hoang Nguyên chủ ý. Thế nhưng là một cái khuyết thiếu nguồn nước, liền làm cho tất cả mọi người nửa đường bỏ cuộc. Từ phương xa vận đưa nước đến Hắc Thạch Hoang Nguyên chính là một cái cực lớn công trình, cần hao phí vô số tiền tài. Hơn nữa ngoại trừ nguồn nước bên ngoài, còn có lương thực. Hắc Thạch Hoang Nguyên không sinh lương thực, muốn ở nơi đó xây thành trì, hàng năm đồng dạng cần tiêu hao đại lượng tiền tài tiêu vào thu mua lương thực bên trên. Núi vàng ngân hải đều không đủ dùng, Hắc Thạch Hoàng Nguyên đáng giá nhất xưng đạo địa phương, chính là vị trí địa lý ưu việt, có thể đi qua ba đại đế quốc, cùng ba đại đế quốc tiến hành giao dịch. Bất quá nó cũng phá hủy ở cái kia vị trí địa lý bên trên. Ba đại đế quốc mặc dù không muốn tại Hắc Thạch Hoang Nguyên xây thành trì, thế nhưng là một khi có người tại Hắc Thạch Hoang Nguyên xây thành trì thành công, liền nhất định sẽ dẫn tới cực lớn tranh chấp. Cái này gân gà địa phương, căn bản dẫn không tầm thường những cái kia thế lực cường đại chú ý. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong cười nhạt một cái nói, ta có tiền, ta cao hứng, ta chính là mong muốn tại Hắc Đầu Hoang Nguyên xây thành trì. Trong truyền thuyết tu sĩ đều là một chút cổ quái kỳ lạ người. Hiện tại xem ra thật là không giả. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh trong lòng oán thầm một câu, lại đối với Dương Phong càng thêm cung kính. Giống như Dương Phong dạng này có tiền lại bốc đồng đại thổ hào, tuyệt đối là Lý Minh dạng này nô lệ các thương nhân thích nhất khách hàng. Rất nhanh, Lý Minh liền dẫn Dương Phong đi tới một gian cực lớn nô lệ trong chợ. Tại cực lớn nô lệ trong chợ, khắp nơi có thể thấy được nguyên một đám trần như nhộng, khuôn mặt tiều tụy thú nhân, bán tinh linh, nhân loại chờ đủ loại nô lệ. Rất nhiều người đều đứng ở nơi đó đối với những nô lệ kia tiến hành soi mói. Chọn mình thích nô lệ. Lý Minh nói, Dương đại nhân, xin hỏi ngài muốn cái gì dạng nô lệ? Là mỹ nữ, vẫn là chiến sĩ, vẫn là quản gia, hoặc học giả, thợ rèn các loại người mới. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, ta cần phải cường đại chiến sĩ. Rất tốt, ta chỗ này vừa mới vừa vào một nhóm thượng đẳng mặt hàng. Ngươi nhất định sẽ thích. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh đối với một tên thủ hạ phân phó vài câu, liền mỉm cười dẫn Dương Phong hướng cái kia nô lệ trong chợ đi. Rất nhanh, Lý Minh liền mang theo Dương Phong đi tới một cái cực lớn lồng giam trước đó. Tại cực lớn tù trong lồng, giả vờ hơn 300 tên mọc ra một đầu cái đuôi trâu, dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng nghiêu đầu nhân trước. Lý Minh chỉ vào nghiêu đầu nhân, hướng Dương Phong nhiệt tình chào hàng nói, cái này 361 tên hỗn huyết nghiêu nhân tộc, lai lịch của bọn nó 10 phần sạch sẽ, là thú nhân đế quốc một cái bắt nô đoàn chảo đến cho chúng ta. Ngươi mua về tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghiêu nhân tộc bán thú nhân trung thực nghe lời, chỉ cần thêm chút huấn luyện một chút, liền thật là tốt bán thú nhân hộ vệ. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, bao nhiêu tiền? Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh hào sảng vô cùng nói, mỗi người 30 mai kim tệ, 361 người, ta thu ngươi 1.800.000 kim tệ tốt. Đúng lúc này, một tên dáng người khôi ngô, tuổi chừng ba chừng hơn 10 tuổi nghiêu nhân tộc bán thú nhân lập tức đứng dậy, quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng cầu khẩn nói, vị đại nhân này, nếu như ngài muốn mua xuống chúng ta khẩn cầu ngài lòng từ bi, cũng mua xuống người nhà của chúng ta. Nếu như ngài có thể mua xuống người nhà của chúng ta, ta Titan lấy tiên tổ danh nghĩa thề, nguyện ý mang theo nhất tộc vì ngài hiệu lực, chiến đấu dẫn đến tử vong. Nghe được tên kia nghiêu đầu nhân lời nói, cái khác 360 tên nghiêu nhân tộc bán thú nhân cũng đi tới, một chút quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong không ngừng dập đầu, đem cái trán đều đập ra máu. Nửa thú nhân nhất tộc cũng không có thần linh che chở, bởi vậy địa vị của bọn hắn cực kỳ thấp xuống. Vô luận nhân loại vẫn là thú nhân này không đem bọn họ xem vì đồng bào của mình, tùy ý đi săn, xem như hàng hóa cũng thế mua bán giao dịch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhìn xem Lý Minh hỏi, người nhà của bọn hắn toàn bộ muốn bao nhiêu tiền? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Minh mỉm cười nói, người nhà của bọn hắn cơ bản bên trên đều là người già trẻ em, cũng liền mấy cái dáng điệu không tệ xử nữ giá trị ít tiền. Lúc đầu tách đi ra bán, hẳn là có thể bán được 2,100 kim tệ tả hữu. Dương đại nhân ngài muốn mua lời nói, 2000 kim tệ là được. Nghe được Lý Minh lời nói, Dương Phong Ngữ tức giận bình thản nói ra, ta toàn bộ mua, chờ ta chọn lựa xong sau, sẽ cùng nhau trả tiền. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh cười nói, vâng. Dương Phong đột nhiên hướng về một bên một cái cực lớn lồng giam một chỉ nói, những người kia thế nào bán? Tại Dương Phong chỉ vào cái kia cái cự đại tù trong lồng, giam giữ 200 nhân loại đại hán. Dương Phong liếc mắt liền nhìn ra cái kia 200 đầu nhân loại đại hán tuyệt đối là xuất thân quân đội, mà lại là quân đội tinh nhuệ cái kia một loại. Bất quá bây giờ cái kia 200 nhân loại đại hán hai mắt vô thần, chán trường không chịu nổi, tinh khí thần cũng đã vượt hơn phân nửa. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Minh quét cái kia 200 danh nhân tương tự đại hán một cái nói, cái kia là Hãn Hải Công Quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân. Hãn Hải Công Quốc quốc vương trước đây không lâu cự tuyệt chúng ta Tôn Hải Minh công tước cầu hôn. Tôn Hải Minh công tước liền vận dụng chính mình tư binh, đem Hãn Hải Công Quốc tiêu diệt. Cái này 200 danh nhân tương tự nô lệ chính là Hãn Hải Công Quốc tinh nhuệ nhất cấm vệ quân. Thực lực của bọn hắn là không sai. Cấm vệ quân thủ lĩnh Từ Hải, thậm chí nắm giữ thất giai chiến sĩ đẳng cấp thực lực tu vi. Bất quá bọn họ đấu khí đều bị phế sạch. Hơn nữa hai tay đều chém rụng ba cái tay chỉ, đã là một đám rác rưởi, chỉ thích hợp trở thành quý phụ nhân nhóm nam sủng nô lệ. Cũng không phải là ngài cần có cường đại chiến sĩ. Dương Phong đi tới cái kia 200 tên Hãn Hải Công Quốc tinh nhuệ cấm vệ quân trước đó thản nhiên nói, ta gọi Dương Phong, là một người tu sĩ, ta muốn hỏi các ngươi. Các ngươi là muốn với tư cách nam sủng sinh hoạt, vẫn là với tư cách chiến sĩ, vì ta mà chiến, nắm giữ chiến sĩ tôn nghiêm, lấy chiến sĩ thân phận sống sót. Nghe được Dương Phong lời nói, tù trong lồng 200 tên hai mắt vô thần nhân loại đại hán, trong mắt điểm giấy lên một tia sáng, cầm đầu tên kia nhân loại đại hán Từ Hải nâng lên hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong trầm giọng nói, chúng ta đã bị phế sạch đấu khí tu vi, hai tay ngón tay đều bị chém đứt ba cây, cũng không còn cách nào cầm vũ khí lên. Tôn quý tu sĩ đại nhân, ngài để chúng ta dùng cái gì đến vì ngài mà chiến? Nghe được Từ Hải lời nói, 200 danh nhân tương tự đại hán trong mắt quang mang lập tức vì đó ảm đạm. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, tùy tìm một người bình thường đều có thể đem bọn họ đánh bại. Dương Phong thản nhiên nói, các ngươi mặc dù bị phế sạch đấu khí, bị chém đứt ngón tay, thế nhưng là kiến thức của các ngươi không có bị lấy đi. Ta cần muốn các ngươi vì ta luyện binh, luyện được một chi có thể tại Hắc Thạch Hoang Nguyên chiến thắng bất luận cái gì kẻ trộm cường đạo quân đội. Hơn nữa ta là một người tu sĩ, tu tiên một đường thần bí khó lường, đem đến giúp các ngươi khôi phục đấu khí cùng ngón tay, cũng không là chuyện không thể nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Hải nhãn tình sáng lên, giấy rụa lấy đứng dậy, hướng Dương Phong hành lễ nói, nếu dạng này, Dương Phong đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Khác 200 tên chiến sĩ loài người cũng đều đứng dậy, hướng về Dương Phong hành lễ, cặp mắt của bọn hắn bên trong chớp động lên ánh sáng hy vọng. http://www.sop.com.txt/90316207270 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.